Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 16:16, dạy em gái viết tiểu thuyết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tố Lan giải thích, hiện giờ Tiểu Lỗi đang viết tiểu thuyết trên mạng. Về việc Dương Lỗi kiếm được bao nhiêu tiền, Triệu Tố Lan không nói. Tiền không được tiết lộ, vì vậy không cần phải nói về thu nhập của con trai. Tiểu thuyết, Trương Hồng Anh nghĩ một lúc, nói, Tiểu Trí nhà tôi hình như rất thích đọc tiểu thuyết. Tiểu Lỗi, tiểu thuyết cháu viết tên là gì? Trong lòng bà ta quyết định lát nữa sẽ gọi cho con trai mình hỏi một chút. Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cuốn tiểu thuyết đó chắc rất nổi tiếng. Dương Lỗi cười nói, gì Trương, tên tiểu thuyết là Che Trời. À, Che Trời. Trương Hồng Anh gật đầu khi nghe tên cuốn tiểu thuyết. Bà ta nhìn theo gia đình Dương Lỗi rời đi. Sau khi rời đi, bà ta lập tức gọi điện cho con trai mình. Bà ta không thật sự tin rằng Dương Lỗi đã kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ từ việc viết tiểu thuyết. Alo, mẹ. Trong vài giây, cuộc gọi đã được kết nối. Lúc này, Lý Trí con trai của Trương Hồng Anh đang ăn cơm trong nhà ăn của công ty. Tiểu Trí, mẹ hỏi con một chuyện. Trương Hồng Anh cười nói. Mẹ nói đi. Mẹ muốn hỏi con có biết tiểu thuyết Che Trời không? Che Trời, nghe mẹ nói như vậy. Lúc này Lý Trí ở công ty hơi sửng sốt. Mẹ mình đến vài chữ cũng không biết, chỉ biết viết tên mình. Làm sao bà biết được tiểu thuyết Che Trời? Mặc dù rất khó hiểu, nhưng Lý Trí vẫn gật đầu. Nói, con biết, thật sự biết sao? Lúc này, Trương Hồng Anh hơi sửng sốt. Tiểu thuyết do tên nhóc nhà họ Dương viết nổi tiếng như vậy sao? Trương Hồng Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi, Tiểu Trí, mẹ hỏi con, cuốn Che Trời đó có kiếm được tiền không? Đối với câu hỏi của mẹ, lúc này Lý Trí thực sự khó hiểu. Nói, mẹ, tại sao mẹ lại hỏi những câu này? Tiểu Trí, trước tiên nói cho mẹ biết đã. Trước câu hỏi của mẹ, Lý Trí gật đầu. Nói, kiếm được rất nhiều tiền ạ, mẹ không biết đâu. Hiện tại con đọc tiểu thuyết trên trang web Tiếng Trung Bác đăng. Cuốn Che Trời này luôn là cuốn sách bán chạy số 1. Số 1 trong danh sách bán chạy sao? Trương Hồng Anh nghe không hiểu điều này. Bà ta sửng sốt một lúc. Nói, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Lý Trí nói, theo sự hiểu biết của con, có thể chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách bán chạy nhất. Mỗi ngày có thể kiếm được ít nhất 10.000. Mỗi ngày 10.000, Trương Hồng Anh hoàn toàn bị sốc. Cho nên có thể nói cuốn tiểu thuyết Che Trời này có thể kiếm được 300.000 tệ mỗi tháng. Tháng này có thể, nhưng tháng trước thì không. Lý Trí suy nghĩ một lúc. Nói, Che Trời mới được đặt VIP vào ngày 21 tháng trước. Chỉ mới đặt VIP được 11 ngày. Nhưng tháng này, Che Trời nhất định có thể kiếm được 300.000 tệ. Nghe những gì con trai nói, Trương Hồng Anh hoàn toàn bị sốc. Khó trách có thể lấy ra hơn 30.000 tệ để trả tiền ngay. Hóa ra là tháng trước tên nhóc nhà họ Dương kiếm được hơn 100.000 tệ. Lúc này, Trương Hồng Anh mới hoàn toàn hiểu ra. Trong lòng bà ta vừa kinh ngạc vừa đỏ mặt. Trước đây, bà ta luôn khoe khoang về con trai mình trước mặt Dương Lỗi và cha mẹ của Dương Lỗi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thực sự xấu hổ. Mẹ, có chuyện gì sao? Đột nhiên mẹ lại hỏi cái này. Lý Trí hỏi, Trương Hồng Anh không che giấu con trai của mình. Nói, Tiểu Trí, con có biết ai đã viết Che Trời đó không? Đó là bạn học Dương Lỗi của con. Nghe vậy, trong mắt Lý Trí tràn đầy kinh ngạc. Dương Lỗi viết Che Trời sao? Trước đây Trương Hồng Anh đã gọi điện cho anh ta, nói rằng Dương Lỗi đã khỏi bệnh và đã trở lại rồi. Nhưng bây giờ hắn ở nhà mỗi ngày và không ra ngoài. Không ngờ hắn lại thực sự ở nhà viết Che Trời. Anh ta rất thích đọc tiểu thuyết. Hiện giờ anh ta đang theo đọc Che Trời. Mẹ con Trương Hồng Anh đều bị sốc. Về phần Dương Viễn Minh, Triệu Tố Lan và Dương Lỗi thì lại đi mấy nhà khác để trả nợ. Cuối cùng, họ đến nhà chú út của Dương Lỗi, thôn Dương Gia. quê hương của Dương Viễn Minh. Lúc này, Dương Viễn Hằng và thím Trương Lan Mai đang nói chuyện với Dương Tiểu Đình, em họ của Dương Lỗi. Dương Tiểu Đình, lúc này đang bực tức, cãi nhau với cha mẹ về một chuyện gì đó. Anh, chị dâu, Tiểu Lỗi, mọi người đến sao? Thấy gia đình Dương Viễn Minh đến, Dương Viễn Hằng và Trương Lan Mai lập tức đứng dậy, mỉm cười đi tới. Vừa rồi đang nói chuyện gì vậy? Dương Viễn Minh hiển nhiên nhìn ra Dương Viễn Hằng và Dương Tiểu Đình đang tranh cãi. Ông nhìn Dương Tiểu Đình tủi thân, liền hỏi, con cái đều lớn rồi, em không thể mắng con nữa. Hai anh em nhà họ Dương có quan hệ rất tốt. Dương Viễn Minh chỉ có một con trai là Dương Lỗi, nên cũng coi đứa cháu gái Dương Tiểu Đình như con gái ruột. Hai, anh à, anh không biết Tiểu Đình. Thấy Dương Viễn Minh nói như vậy, Dương Viễn Hằng không khỏi kể ra đầu đuôi sự tình. Hóa ra hiện tại Dương Tiểu Đình làm việc trong khách sạn. Hôm nay đi làm, cô có xích mích với một vị khách, bị lãnh đạo mắng mỏ thậm tệ, còn bị trừ lương. Nghe thấy Dương Viễn Hằng nói, Dương Tiểu Đình rất không phục, phản bác lại, không phải lỗi của con không tranh cãi, là vị khách đó cứ nói, cuối cùng đều đổ lỗi lên đầu con, cô nhóc này vẫn tính khí như cũ. Dương Viễn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, cách Trương.